Nghịch Thần Ký, chương 86, tỷ tỷ ta muốn ăn bánh bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi khối cầu mang theo chúng nữ xuyên qua tiên lộ, Trần Tinh cũng thở phào, hắn giờ phút này đã hoàn toàn kiệt sức, nguồn năng lượng trong cơ thể cũng đã khô kiệt, hơi thở cũng yếu dần, cũng may là trong lúc chiến đấu hắn nhớ lại một chút ký ức, nếu không thì phân thân Trần Tinh nhìn bản thể chỉ còn lại một chân không nguyên vẹn, đã cháy ghét nám đen, hai tay một chân cũng đã bị sét đánh đoạn. Bây giờ nhìn không ra hình người, bộ ngực cũng lộ ra những khúc xương trắng hếu. Đây là sự cách biệt giữa phàm nhân và tiên nhân, mặc dù thân thể hắn đã là bán thần nhưng không có tu vi chèo trống, bị đối phương tha hồ oanh thì cũng như hổ lạc đồng bằng bị chó khinh thôi. Cũng chính vì thân thể là bán thần nên Trần Tinh mới đủ khả năng chèo trống đến bây giờ, nhưng hiện tại cũng không khá hơn mấy, bởi vì vết thương quá nặng, để duy trì thân thể không bị trở lại phàm nhân, cơ thể của hắn tự động phong bế lại, cho đến khi nào Trần Tinh có đủ lực giải tỏa hạn chế thì thân thể hắn sẽ trở lại bán thần. Còn bây giờ thể xác hắn cũng tương tự hao ở hình người thôi. Chính vì vậy, việc hồi phục của hắn trở nên dài hơn, nhờ có Long Phượng Hoan Hỉ Chân Kinh nên cơ thể của hắn đã bắt đầu tự động chữa trị. Thế nhưng trong 10 năm này, hắn cũng chỉ đột phá giai đoạn đến luyện cốt nhập môn thôi. Sót lại một chút khát vọng sống, theo bản năng, bản thể Trần Tinh tự động vân chuyển huyền băng quy tức pháp, môn công pháp này sẽ hạn chế tối đa việc cơ thể hao tổn năng lượng của. Và tiến hành hấp thu hàn khí tiến hành chữa trị cơ quan. Bản thể Trần Tinh bắt đầu ngưng kết từng tầng băng xương mỏng bên ngoài, máu của hắn cũng đã ngừng chảy, nếu soi dưới kính hiển vi, sẽ thấy các tế bào bắt đầu tăng sinh và chữa trị. Phân thân Trần Tinh được bản thể hắn tạo ra trong lúc cơ thể không ở trạng thái đỉnh phong, cho nên cũng chỉ là khỏe mạnh hơn người bình thường một chút thôi. Đủ sức mang hắn chạy. Đây không phải là điều quá quan trọng, bởi vì phân thân sở hữu ký ức hiện tại của hắn sau khi bị phong ấn, kể cả một phần ký ức trước khi bị phong ấn, là lúc 2 năm hắn ở trên đảo. Một ngày một đêm không ngủ không nghỉ chạy trốn luồn lách, phân thân Trần Tinh đã mang bản thể hắn đến một nơi an toàn. Do có huyết mạch liên hệ nên phân thân có thể sử dụng nhẫn chữ vật của bản thể. Đây cũng là một lợi thế, nhờ vậy mà Trần Tinh được cung cấp bổ sung hàn khí trên chiếc giường hàn ngọc. Nhằm để tránh việc hàn khí bị hao hụt do Trần Tinh đang không phải chủ động hấp thu, nên phân thân của hắn đã làm một cái nắp bằng đá lên. Bây giờ nó trông giống như một quan tài bằng đá vậy. Phân thân của hắn bắt đầu trông coi nơi này và bắt đầu tu luyện như là một cơ thể độc lập. Đến khi nào nguồn năng lượng trong cơ thể phân thân không đủ duy trì nữa thì nó sẽ tự động biến mất. Nước chảy mây trôi, vật đổi sao rời, chóp mắt mà đã 60 năm. Bản thể Trần Tinh vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng cơ thể hắn đã mọc ra hai tay lẫn chân rồi, chỉ thiếu ra là thịt thôi. Trong khi đó, phân thân của hắn cũng đã chờ sắp tới hồi kết rồi. Cùng lắm thì có lẽ chịu thêm vài chục năm nữa thôi. Bề ngoài tuy không có gì thay đổi nhưng đầu tóc lại là một màu trắng xóa, đôi mắt cũng đã ảm đạm. Bản thể của ta ơi, khi nào ngươi mới chịu tỉnh lại đây? Phân thân giống như là một người khác vậy, y lắc đầu cười khổ nói. Rồi một tay vác nguyên cả quan tài đá rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 60 năm canh gác không ra bên ngoài, hiện tại lại rời đi làm cho phân thân Trần Tinh có chút không quen, nhưng đây là điều bắt buộc, hắn phải tìm một nơi an toàn để bảo vệ bản thể phòng hờ mình không chịu nổi. Phân thân bắt đầu bước vào cuộc hành trình du lạc tứ phương, nhằm tìm kiếm nơi thích hợp nhất. Trong một năm đầu, không có nơi nào, núi nào đạt yêu cầu của hắn, đến năm thứ hai cũng tiếp tục như vậy. Nhưng trong năm này hắn đã thua một tên đồ đệ, rất có tư chất luyện kiếm, là một trẻ mồ côi, ngay cả tên cũng không có. Thấy vậy Trần Tinh lấy độc cô cho hắn, tên thì không có, bởi vì không cần thiết. Trong 5 năm tiếp theo, độc cô luôn đi theo hắn, học tập những lý luận kiếm thuật và từ Trần Tinh. Đến khi y trưởng thành 18 tuổi mới rời đi, từ đó về sau Trần Tinh cũng không còn nghe tin tức gì của hắn nữa bởi vì trải qua gần 20 năm tìm kiếm khắp Đại Giang Nam Bắc rốt cuộc hắn đã tìm được vị trí thích hợp, đó là chính là núi Trung Nam Sơn. Hắn bắt đầu sử dụng hư không tạo vật làm ra một cự đại mộ không lối đi với nhiều căn phòng bằng đá và đầy dãy cơ quan. Rồi đặt bản thể Trần Tinh nơi đó, sau khi hoàn thành xong tất cả thời gian cũng đã trôi qua gần 100 năm. Cũng là lúc phân thân của hắn tan biến. Này đồng tân đạo hữu, không biết Ngọc Đế tại sao phải phái chúng ta đến để tìm một người và bảo vệ hắn thế nhưng không nói cho chúng ta hình dáng ra sao và ở đâu làm sao mà tìm. Quan trọng nhất là kẻ này bị thiên đạo che phủ không thể tính toán vị trí hắn được. Một người mập mạp cầm trong tay chiếc quạt được đan bằng lá phe phẩy hướng về một người bề ngoài trong như đạo sĩ trên lưng còn vác một thanh kiếm phàn nàn. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, chuyện này hình như có liên quan đến việc hơn 3 tháng trước có người tự ý đánh vỡ thiên đạo quy tắc thì phải, ta cũng chỉ biết được nhiêu đó thôi. Người được gọi Đồng Tân này cũng kiên nhẫn hồi đáp, nhắc đến mới nhớ, hình như người này thân phận rất khủng bố, nếu không làm sao bề trên lại gấp rút điều động lực lượng như vậy. Bề trên làm việc nào đến lượt chúng ta xen vào, thôi cố gắng tìm kiếm thôi. Đúng, họa từ miệng mà ra, bây giờ cánh cửa tiên môn cũng xảy ra vấn đề rồi, Hais. Vị đạo sĩ này không muốn dây dưa nữa, khuôn mặt lạnh lùng kiên nghị dẫn đầu tiến về phía trước. Được một đoạn, hai người thấy một thanh niên khắp người bị thương, liếc nhìn nhau hai người tiến tới xem xét. Vị tiểu hữu này, vì sao lại ra nông nổi này? Vị thanh niên này ngẩng đầu nhìn hai người này không hiểu sao mở miệng trả lời. Khụ khụ, nói ra để cho hai vị chê cười, chỉ là kháng kim thất bại mà thôi, bản thân ta có chết cũng không than một lời, chỉ tiếc cho dân chúng chịu khổ lầm than thôi. Xin hỏi tiểu hữu tên là gì? Hồi hai vị, tại hạ họ Vương, tên một chữ Chiết, tự là Duẫn Khanh. Hai người này nghe xong, liếc nhìn nhau, người lưng đeo kiếm bấm đốt ngón tay, sau đó vuốt chùm râu của mình. Rồi đưa tay điểm vào trong trán của người này. Động tác rất chậm nhưng người thanh niên này cả người không thể cử động, đến khi dòng tin tức truyền vào đầu hắn cũng như hồi phục lại tinh thần thì có thể hắn cũng đã không còn vết thương và trong đầu hắn nhiều ra một bộ công pháp tên là Tiên Thiên Công. Mọi chuyện trải qua cứ như giấc mơ, đến khi thanh niên này rời đi thì hai bóng người này lại hiện ra. Đồng Tân đạo hữu, xem ra chúng ta không cần tìm người kia nữa. Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, người kia được thiên đạo che giấu nhưng trong số mệnh tên kia ta đoán ra được người kia không có chuyện gì, chúng ta có thể trở về phục mệnh được rồi. Vị đạo trưởng lưng đeo kiếm vuốt chòm râu cười nói. Sau đó hai người thân hình cũng từ từ tiêu thất. Quay trở lại vị thanh niên tên Vương Chiết này, hắn không ai khác chính là Vương Trùng Dương sau này, ngày hôm nay cũng chính là ngày cuộc đời của hắn thay đổi. Là người thông minh tài trí, hắn biết mình không phải nằm mơ, nhất là trong đầu nhiều hơn một bộ Tiên Thiên Công làm tính cách hắn trở nên cũng thay đổi. Mục tiêu của hắn cũng đã trở thành tu đạo, không nghĩ tới trên đời này có tiên nhân thật sự, xem ra ta đã quá thiển cận. Cũng chính lúc này cái tên Vương Trùng Dương ra đời, với ý nghĩa làm lại cuộc đời khi còn dương thế. Như thế nào ở đây lại xuất hiện một tòa cổ mộ lớn như vậy? Diễn biến từ đây theo như nguyên tác cho đến khi Lâm Triều Anh chiếm lấy tòa cổ mộ. Thân người thướt tha, khuôn mặt cực đẹp, đôi mắt trong suốt như ngọc lóng lánh như sao trời, điểm tô cho nó là hàng lông mi dày đầy quyến rũ, chỉ một ánh mắt cũng không biết bao nhiêu người bị hớp hồn. Sóng mũi cao ngay trung tâm, chia khuôn làm cho nó cân xứng nhất. Bờ môi đỏ hồng ướt át đấy mê người, tóc xõa vai, nàng mặc một bộ đồ màu đỏ chót cứ như tân nương vậy. Hơn thế nữa tính cách có thể nói là dám yêu dám hận, đặc biệt không phải bình hoa một dạng. Có thể nói Lâm Triều Anh là hiện thân của người phụ nữ đang tồn tại ở đỉnh cao. Có thực lực cũng như đủ xinh đẹp tự tin về bản thân mình. Chỉ tiếc nàng yêu không đúng người, nếu là Trần Tinh thì hắn sẽ không nói hai lời thu trước tính sau thế nhưng. Tức chết ta, đạo sĩ thúi có gì hay ho, ta chiếm lấy nơi ở của ngươi để xem ngươi còn nơi nào để tu luyện. Sao nơi này lại lớn như vậy? Giọng nói trong trẻo vang lên trong một không gian tối tăm. Ánh đèn mập mờ chiếu rọi hai bóng người đang đi tới. Tiểu thư, nơi này lạnh như vậy lỡ có thứ gì không hay ho xuất hiện thì sao? Sợ cái gì, gàn người cứ như chuột vậy. Đừng nói nữa, mau theo ta để xem trong đây có cái gì. Không gian được thắp sáng, trước mặt hai người xuất hiện một cỗ quan tài bằng đá, chỉ ảnh hưởng bởi hàn khí thôi cũng đủ làm cho hai người cảm giác như rơi vào hầm băng. Tiểu thư, chúng ta mau đi thôi, ở nơi này ta thấy không ổn lắm. Không có chuyện gì, nhìn nó không giống quan tài lắm, để ta mở nó ra xem. Không thể không nói, lá gan của Lâm Triều Anh rất lớn, nếu đổi lại là một người khác 90. Lựa chọn là sẽ rời đi rồi. Nàng đi từng bước về phía trước, khi khoảng cách đã đầy đủ, nàng phách trưởng vào phần phía trên của chiếc quan tài này. Hơi nước hòa lẫn bụi đá làm cho tầm nhìn trở nên hạn chế, sau một lúc Lâm Triều Anh mới thấy rõ bên trong chiếc quan tài chưa gì. Không ai khác chính là Trần Tinh, trải qua thời gian gần 100 năm cơ thể hắn cũng đã hồi phục lại như cũ, tay chân đều đã trở lại nguyên vẹn. Chỉ có điều nếu để ý kỹ, trong cơ thể hắn bây giờ không khác gì một người bình thường, cơ thể ốm yếu, dáng người gầy gò hốc hác tự phong bế nhưng suốt một thời gian dài mà không được cung cấp bổ sung năng lượng đương nhiên sẽ trở thành như vậy. Tiểu thư, hắn, có phải là người chết nằm trong cỗ quan tài này không? Xú nha đầu im lặng một chút, để ta kiểm tra. Lâm Triều Anh cốc đầu nha hoàn của mình rồi đi tới phía trước kiểm tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự gan dạ của một người không nhất thiết phải đàn ông mới có, phụ nữ đôi khi vượt trội về mặt này. Ủa, như thế nào kẻ này lại còn hơi thở? Cảm nhận được bộ hơi thở yếu ớt của Trần Tinh nên Lâm Triều Anh cũng tỏ ra hiếu kỳ. Đi tới gần hơn, nàng chăm chú nhìn gương mặt hắn, tuy có vẻ gầy gò nhưng đường nét rõ ràng, chứng tỏ đây nhất định là một mỹ nam tử. Cũng chính lúc này, Trần Tinh đôi mắt từ từ mở ra, khoảnh khắc đầu tiên hắn nhìn được không gì khác chính là khuôn mặt của Lâm Triều Anh. Lâm Triều Anh cũng bị giật mình nhanh chóng lùi lại phía sau quan sát Trần Tinh. Hắn ngồi vậy, ánh mắt có vẻ ngơ ngác, hắn nhìn xung quanh rồi đưa tay gãi gãi đầu, trông cứ như một thằng thiểu năng trí tuệ vậy. Huyền băng quy tức pháp, nhược điểm chí mạng của nó là người tu luyện ở trạng thái ngủ đông, nên trí nhớ cũng sẽ bị băng phong. Cũng chính vì vậy có thể nói, Trần Tinh hiện tại trí nhớ của hắn như là một tờ giấy trắng, thân thể ngoại trừ khả năng hồi phục nhanh nhờ Long Phượng Hoan Hỉ chân kinh ra thì không còn mạnh như trước, bởi vì thể chất bán thần của hắn cũng đã tự động phong bế nhằm cho hắn không rớt xuống giai đoạn phàm thai. Nội lực hay còn được gọi là năng lượng cũng như linh khí trong cơ thể đã cạn kiệt hết vì để bổ sung cho quá trình tái sinh của cơ thể. Ngươi là ai? Vì sao ở nơi này? Lâm Triều Anh cảnh giác nhìn về phía Trần Tinh, từ đầu đến cuối nàng đeo không rời mắt khỏi hắn, thế nhưng với ánh mắt của nàng làm sao không nhìn ra Trần Tinh hoàn toàn chỉ là một người bình thường. Tuy vậy, không thể chỉ dựa vào bề ngoài mà đánh giá người khác, cẩn thận là vấn đề thiết yếu. Ta là ai? Nơi này là nơi nào? Trần Tinh ngu ngơ gãi đầu tự hỏi, ánh mắt hắn nhìn ráo rác xung quanh, sau đó lại dừng trên cặp ngọc phong cao ngất của Lâm Triều Anh. Tỷ tỷ ta đói, ta muốn ăn bánh bao. Lâm Triều Anh dù là cường nữ nhân nhưng đối mặt với lời nói khiếm nhã này cũng tức giận, thế nhưng khi nàng dự định ra tay cũng cảm giác được Trần Tinh có vẻ trí não không được bình thường lắm, cũng dừng động tác lại và từ từ lại gần hắn. Ngươi không nhớ bản thân mình là ai sao? Trần Tinh vẫn bộ dáng ngu ngơ rồi nhìn chằm chằm cặp ngọc phong của Lâm Triều Anh rồi khóe miệng còn chảy nước dãi. Lâm Triều Anh cũng chú ý tới đôi mắt của Trần Tinh, ánh mắt không chứa dâm dục nào cả, chỉ có đói khát, cực độ đói khát mà thôi. Điều này là đương nhiên, cơ thể hắn đang suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Tiểu Tôn, mau đi chuẩn bị thức ăn. Lâm Triều Anh quay đầu căn dặn nha hoàn của mình rồi ngồi xuống bên cạnh Trần Tinh, nàng muốn tìm hiểu bí mật đằng sau con người này. Lòng tò mò của nữ nhân luôn luôn rất lớn, đặc biệt là nữ cường nhân. Ánh mắt Trần Tinh di chuyển theo động tác của nàng. Mặc dù biết hắn là đang đói bụng nhưng Lâm Triều Anh đương nhiên là cũng cảm thấy khó chịu khi có một người nam nhân nhìn chằm chằm vào bộ ngực của mình. Này, nếu ngươi còn nhìn nữa thì ta sẽ móc mắt ngươi ra. Trần Tinh bị mất trí nhớ chứ không phải trở nên ngu si đần độn, trí não chậm phát triển. Hắn nghe Lâm Triều Anh nói vậy thì vội dùng hai tay che lại cặp mắt của mình, sau đó mở hai ngón tay qua khe hở tiếp tục quan sát cặp ngực căng mọng kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Triều Anh bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là không để ý đến Trần Tinh nữa, nàng đi xung quanh quan sát nơi này thắp sáng mọi nơi, cuối cùng nàng dừng lại trên chiếc giường đá này, lúc này nàng cũng đã cảm nhận được hàn khí phát ra từ nó, thế nhưng nàng cho là do lâu không có mặt trời cộng thêm nhiệt độ âm u nên nó sẽ lạnh. Tiểu thư, đồ ăn đã chuẩn bị rồi. Dòng suy nghĩ bị cắt đứt nên nàng cũng không tiếp tục dò xét nữa. Này, đồ ăn, nàng nhìn về phía Trần Tinh dự định gọi hắn nhưng nào đâu còn bóng hình của hắn nữa. Vừa nghe được hai tiếng đồ ăn thì Trần Tinh cũng đã chạy về phía trước rồi. Cách chương.